Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và ông đã làm phép bằng các loại máu và phụ chú. Cái ngũ đế tế này nó thấy sư phụ đeo từ khi mới gặp và chưa bao giờ ông tháo nó ra. Mà nay người tặng cho nó, nó có phần e dè không dám nhận, cả hiện rõ sự lo lắng ra bên ngoài. Sư phụ bực bội vì nó không nghe lời, cho nên ném cái ngũ đế tế vào người nó, rồi quát nó đến nỗi những người ở trên xuồng lúc đó cũng phải ngoái đầu nhìn cả hai. À, ta nói giữ thì giữ đi, đàn ông đàn ăn cái gì mà len en. Tao đá cho một cái lật xuồng bây giờ, mới có xuất sơn một khắc thôi đã cãi lời sư phụ rồi sao? Mạng chưa chắc giữ để ăn Tết đâu, ở đó mà cãi. Câu nói đó khiến cho nó càng thêm lo lắng, vì thật sự lần xuất sơn này, một phần nó nôn nóng để được đi kiếm chị, một phần cũng muốn thử sức bơi ra cái biển lớn, xem ngoài xã hội kia như thế nào. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cái am thì bị sư phụ và các yếu tố bên ngoài làm cho nó trùng hẳn. Đang ngồi trên chiếc xuồng vượt qua con sông nhỏ, ngày ấy chỉ có qua sông bằng xuồng chứ chưa có phà to như bây giờ, đột nhiên trời đang nắng, bỗng chân lại có đám mây to kéo tới che mất mặt trời đang chói lóa trên cao. Đám mây vừa che khuất mặt trời, nhiều người trên xuồng đã cởi bỏ chiếc nón lá sợn vì sương gió xuống, nói chuyện vui vẻ. Một anh thanh niên đi với vợ lên tiếng: "Đỡ ghê á, vậy phải tốt không? Nắng như điên ai chịu cho thấu, phải không bà con?" "Chưa có tốt đâu, tới liền thôi đó." Sư phụ nói nhỏ như chỉ đủ để cho nó nghe thấy. Hai tay của nó nắm chặt vào mạn xuồng, mắt đảo ra xung quanh. Đúng như lời sư phụ nói, không có gì tự nhiên mà giữa trưa trời không chuyển mưa mà lại có một đám mây đen che kín cả mặt trời như thế kia. Từ xa giữa sông, có một vệt đen lướt nhanh về phía chiếc xuồng đang chở 8 người ở trên thân của nó. Nó nheo mắt nhìn lại, tìm một thoáng hoảng hốt, và rồi lên một tiếng, cả chiếc xuồng bị đánh lật. Chỉ có một con sóng đánh vào mạn phải, vậy mà tất cả đều bị lật úp ngược xuống nước. Cái vệt đen lúc nãy luồn sâu dưới chân của nó, cuốn chặt lấy cổ chân của nó mà gịch xuống. Từ thời cha sanh mẹ đẻ ra, nó tuy là người miền Tây sông nước, nhưng nó nào được học bơi. Vì nó chưa biết bơi thì nhà đã xảy ra biến cố rồi. Rồi sau đó đi theo sư phụ lên núi học đạo, thì làm sao mà biết cho được. Nó bị kéo mạnh xuống dưới làm cho chới giới. Nó đạp nước theo phản xạ, để mong được ngôi lên khỏi mặt nước đang che kín cả một vùng trời trong mắt nó. Nhưng với lực kéo của vệt đen ấy, nó không tài nào ngôi đầu lên được. Nó hoảng loạn thì được sư phụ lặn xuống, đánh mạnh vào cái chân đang bị kéo của nó. Cái chân có cảm giác nóng ran lên. Nó cảm nhận được cái vệt đen đầy nhớt nhau ấy, buông chân nó ra. Sau khi nó cố vùng dậy và được sư phụ hỗ trợ, nó đã ngôi lên được mặt nước. Thì lúc này nó đã no một bụng nước rồi. Sư phụ vẫn kẹp tay ngang nách và cổ nó để cố gắng lôi nó vào bờ, vì nó không biết bơi, cho nên nếu bây giờ thả ra thì nó chết đuối là cái chắc. Nó hỏi sư phụ khi còn đang ho khụ khụ: Đó là cái gì vậy sư phụ? Nhìn thấy ghê quá. Trời ơi, ngu hết phần người ta mà già chứ cái gì. Xíu nữa nó kéo mày xuống dưới đáy sòng thấy mạng cho nó rồi đó. Bởi vậy xin cái ngài linh giờ linh chi cho bị thu hút âm khí vậy. Nè mọi người ơi, nhanh vô bờ đi, có mà già đó. Sau khi sư phụ hét lên để báo hiệu thì ai nấy đều xanh hết cả mặt, cắm đầu cắm cổ bơi vô bờ để né cái gọi là ma gia. Vì ở khúc sông này, lời đồn đại về ma gia, và mỗi năm đều có vụ chết nước do bị kéo chân, cho nên họ hoàn toàn tin tưởng nó là có thật. À, cái ngũ đế tệ đâu rồi? Con bỏ trong túi quần nè sư phụ. Bóp một cái, sư phụ đánh vô trán của nó thật mạnh. Nó xích xoa vì đau đớn. Sư phụ chửi cho nó một trận. Chính vì nó bỏ cái ngũ đế tệ ấy vào túi quần, cho nên bị ngăn cách một lớp vải, không phát huy được tác dụng bảo vệ khi nó bị ma gia xâm hại. Và quan trọng hơn, cái vật linh thiêng phòng thân của sư phụ đeo trên cổ mà nó lại dám bỏ vào trong túi quần, nên bị đánh là phải thôi. Sư phụ lôi nó vô được tới bờ thì xuống sức rõ rệt. đang nằm thở hổn hển để lấy lại sức. Thì cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net